Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 257, C257, chúng ta cũng nên xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, lập tức bắt đầu đi. Có thể đạt được cơ duyên từ chiến trường viễn cổ, thì phải tự xem số mệnh của mình rồi. Giọng nói vừa dứt, ngón tay thon dài của người đàn ông tóc bạc khẽ búng. Một chút sợi chỉ nhỏ lại lần nữa phóng ra, trực tiếp bắn về phía con mắt màu xanh khổng lồ trên bầu trời quảng trường. Ù, thoáng chốc, đột nhiên con mắt màu xanh khổng lồ chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, từng cỗ năng lượng dao động cực đoan bàng bạc, điên cuồng mạnh mẽ mà ra. Ở giữa không trung dần dần hình thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Mà khi vòng xoáy năng lượng ngưng tụ thành, linh khí của trời đất ở khu vực này trong nháy mắt trở nên sao động. Cuồn cuộn không ngừng hội tụ mà thành. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng động, ngạc nhiên nhìn vòng xoáy khổng lồ kia. Đã thấy ở cuối vòng xoáy năng lượng, có một mảnh đen kịt, giống như thông đạo không gian đi tới một thế giới khác. Mơ hồ lộ ra một cảm giác thần bí làm cho người ta sợ hãi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là lối vào không gian dẫn tới chiến trường viễn cổ. Thấy một màn này, bầu không khí ở đây trong nháy mắt trở nên sống sôi động. Đây có phải là lối vào không? Đi tới chiến trường viễn cổ vạn năm trước, đúng vậy. Chúng ta thật sự là quá may mắn. Ngay tức khắc tất cả các thí sinh trẻ tuổi, dùng ánh mắt cuồng nhiệt, hưng phấn hô vang thành tiếng. Đối với việc có thể sinh ra ở thời đại này, đúng lúc gặp phải cuộc thi bách viện lần này, bọn họ cảm thấy cực kỳ may mắn. Từng ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn vào vòng xoáy thật lớn ở giữa không trung. Vô cùng kích động, trên bầu trời quảng trường, một vòng xoáy năng lượng chậm rãi chuyển động, tràn ngập một cỗ năng lượng dao động trong không gian tối tăm. Là lối vào thông tới chiến trường viễn cổ đã mở ra. Cũng có ý nghĩa là, cuộc thi bách viện này, chính thức khởi động, đi, trong quảng trường. Một đám người màu vàng đột nhiên mạnh mẽ đi vào, dẫn đầu xông về phía vòng xoáy năng lượng. Những người này chính là những người dự thi của Học viện Vũ Lăng. Người tu võ, cơ năng thân thể vốn vượt xa người bình thường, cộng thêm có linh khí trợ giúp, nhảy lên độ cao hơn 10 thước cũng không phải là khó khăn. Huống hồ vòng xoáy năng lượng kia dường như ẩn chứa một cỗ lực kéo. Nhảy tới gần, trực tiếp bị hút vào. Vù vù, ngay sau đó, đông đảo người dự thi trong quảng trường đều không hề sợ hãi, nhao nhao khởi hành. Dòng người khổng lồ chen chúc đi vào trong vòng xoáy năng lượng. Liếc mắt một cái, trông khung cảnh hiện tại cực kỳ hoành tráng. Chúng ta cũng nên xuất phát. Sắc mặt Lâm Lăng bình tĩnh, chào hỏi một tiếng. Phía sau, ba huynh đệ Tần Vũ cùng với 6 thí sinh khác của Học viện Thiên Diễn đều trịnh trọng gật đầu. Dường như Lâm Lăng tồn tại trong đội ngũ này, dĩ nhiên đã trở thành người đáng tin cậy của bọn họ. Cách chương.